Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, San Cơ 04 mạnh cửa. Sân khách tác chiến, nửa trận đấu kết thúc 2-0 dẫn trước, hơn nữa đối thủ còn bị phạt tiếp theo người. San Cơ 04 trong phòng thay quần áo tràn đầy tâm tình hưng phấn. Dù cho Fuse đã bị mang đến bệnh viện, vấn đề lớn sao? Không quá rõ ràng. Renick lung lay đầu. Chí ít tung có gãy xương. Trước mắt nhìn là bị chật. Nhưng có hay không vấn đề khác cần muốn bệnh viện kiểm tra. Bess thở dài. Cái này trận đấu mùa giải thật sự là đi gian nan. Trận đấu mùa giải không có bắt đầu, Cavani liền trọng thương. Về sau Rakitic, Raul, Westerman, Hawit đại bộ phận chủ lực đều lần lượt thương thiếu. Phil ra sân tranh tài mới phục xuất, hiện tại lại bị thương. Mà San Cơ 04 đội hình bên trong, thuận chân đá bên trái hậu vệ chỉ có Phil một cái. Asuto Uchida, Hawit, Hisperger cũng chỉ là khách mời. Bess lắc lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa những này. Hiện tại muốn cân nhắc là hiệp 2 trận đấu. Hắn xoay đầu mắt nhìn Hitzberger. Nửa chặng sau tiền vệ trụ vị trí, Renick cũng có chút đau đầu. Dựa theo kế hoạch, hiệp 1 cao vị bức cướp, Zone đổi quân Modric, sau đó lựa chọn thời gian để Hitzberger dự bị Zone ra sân. Nhưng bây giờ Fields thụ thương cắt ngang rồi kế hoạch. Tiền vệ trụ vị trí xem như San Cơ 04 đội hình bên trong yếu nhất một vòng rồi. Không có cách. Tốt tiền vệ chủ đều rất đắt. Best hai cái chuyển nhượng cửa sổ đưa ra mấy cái nhân tuyển. Đáng tiếc câu lạc bộ đều không tiền mua người. Westerman làm không tệ chính nơi phát ra nó độ cao trách nhiệm tâm. Nhưng cũng không ít nhược điểm. Cái khác Matip, John, Hisperger liền càng không cần phải nói. Hai tháng trước, Best trằn trọc thông qua một cái bóng dò xét phát hiện lúc sau, Fox Town kỳ tích. Chủ lực tiền vệ trụ Kanté, đáng tiếc gia hỏa này chỉ so với Best chút lòng thành. Còn tại đội thanh niên pha trộn, hơn nữa còn là Domino League 2 câu lạc bộ đội thanh niên. Hiện tại vấn đề là, nếu như John nửa chàng sau cầm thẻ vàng, đây quả thực là khẳng định. Như vậy dùng ai đi đánh tiền vệ chủ? Hisperger lệch vị trí tiền vệ chủ. Để Hawit đánh bên trái hậu vệ, như vậy trung vệ chỉ có thể dùng, không đáng tin cậy. Nếu như dùng, không đáng tin cậy, đánh tiền vệ chủ. Cái này rõ ràng cũng khó có thể để Renick yên tâm. Renick thật lâu im lặng, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Nhìn trên trận thế cuộc phát triển lâm thời quyết định, ta có một ý tưởng. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi Renick không có quá nhiều bàn giao. Thời gian rất nhanh trôi qua, ra sân đã đến giờ. German, đối cái kia Croatia giữa trận đặt chân hung ác một điểm. Cho phép hắn chuyền bóng, nhưng không cho phép hắn đột phá. Best căn dặn nửa chàng sau gánh chịu nhất nhiệm vụ trọng yếu John. Người chừng nào thì cầm tới thẻ vàng, liền lúc nào hạ chàng. Có thể đá bao lâu thời gian từ chính người quyết định. Pekarik. Rakitic đang muốn ra ngoài, Best đột nhiên gọi lại đồng đội. Hai người các ngươi chú ý một chút, nếu như có thể mang theo ba bóng ưu thế rời đi, có thể cân nhắc tẩy bài. Rakitic cười lấy gật đầu. Hắn cùng Pekarik đều là hai tấm thẻ vàng, lấy thêm một chương liền muốn ngừng so tài. Ba ba, Best vỗ vỗ trưởng lớn tiếng nói. Bọn tiểu nhị, 10 đánh 11. Thường thường sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Đừng quên trận kia Ruhater khu derby. Thiếu khuyết một người Dortmund suýt nữa bức hòa chúng ta. Đi ra cầu thủ thông đạo. Lại vừa vặn cùng Hotspur cầu thủ ngõ hẹp gặp nhau. Best híp mắt quan sát tỉ mỉ. Lennon xuống tràng. Ra sân là Defoe. Đó là cái vào bóng hiệu suất rất cao tiền vệ. Nhưng một mực không tiến vào qua nhà giàu. Cái này trận đấu mùa giải tại Hotspur ra sân cơ hội không nhiều. Sina trực tiếp phòng, Sanker 04 không đổi người. Hotspur dùng Defoe thay đổi rồi Lennon. Đây là rơi vào đường cùng lựa chọn. Chiêm Tuấn cười nói, tư thế cục trước mắt đến xem. Sanker 04 lên cấp hy vọng phi thường lớn. Vẫn là muốn nhìn xem nửa trang. Trương Lục ha ha hai tiếng, mấu chốt là phải nhìn xem nửa trang Sanker 04 có thể hay không chống cự được Hotspur công kích. Nó bên trong trọng điểm ở chỗ Van de Vaart cùng Modric có thể hay không phục sinh. Nửa trang sau, bắt đầu sau, đã bị ép vào tuyệt cảnh Hotspur quy mô ép lên. Hai cái đường biên lập tức đem Sanker 04 ép rồi trở về. Trung lộ Modric, Van de Vaart có thể đưa ra tinh diệu thẳng truyền nghiêng nhét. Cũng có vòng ngoài phát pháo năng lực, Bale vị trí thoáng biến hóa bên trong thu vào đến. Liên tục dùng sút xa khảo nghiệm Neuer. Rakitic trở lại tiền vệ trụ vị trí. Ngược lại John vị trí hơi chút di chuyển về phía trước đi chằm chằm phòng Modric. Modric đối, Sanker 04 phòng thủ bố trí cảm thấy rất hứng thú. Không thể không nói, Rennick đối Hotspur vô cùng hiểu rõ. Lại một lần chật vật bị phá tan. Modric có chút bất đắc dĩ. Nửa quỳ lại trên bãi cỏ hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng khiếu nại. Mặc dù tiếng còi đã vang lên, là một cái xuất sắc tổ chức giữa trận, Modric đương nhiên là có hất ra John biện pháp. Nhưng vấn đề là, hiện tại 10-11, hơn nữa còn lạc hậu 2 bóng. Croatia giữa trận là không thể lưu tại sau trận thong dong tổ chức. Nhất định phải gánh vác lên trách nhiệm. Cái này khiến John bắt giữ hắn hành động quỹ tích trở nên dễ dàng bắt đầu. Phút thứ 56, Modric cùng Sandro liên tục một cước ra bóng thật vất vả vòng qua John. Đối mặt bạn tốt Rakitic phòng thủ, Modric liên tục động tác giả lừa gạt mở một tia khe hở. Nhưng không đợi hắn chuyền bóng, đằng sau đuổi theo tới John một cước giẫm tại chân hắn gót trên. Đích. Lần này Sandro nhịn không được nhào lên, hướng về phía trọng tài chính tức giận giống nói, dạng này đều không có thẻ vàng sao? Trên khán đài tiếng xuýt đại tác, tiên sinh, trên tay hắn không có động tác, chỉ là bước chân lớn một chút không cẩn thận dẫm lên rồi mà thôi. Best giải thích nói, không phải ác ý phạm quy, ta cam đoan, một bên John đều nghe được khóe mắt rút rút. Trọng tài chính cuối cùng ngoài miệng cảnh cáo John, hạ thủ lưu tình không có ra bài, nhưng tiệc vui chóng tàn. John cái này nửa đường xuất đạo tiền vệ trụ, thực tình không phải đang dần dần tiến vào nghề nghiệp kiếp sống hoàng kim kỳ Modric đối thủ. Thứ 61 phút đồng hồ, Modric tại liên tục hai lần vuốt má ngoài đạn truyền về sau. Dùng một cái vuốt má ngoài truyền bóng động tác lung lay xuống John. Đột nhiên đảo ngược chụp bóng xuyên ngăn thoát khỏi. Lần này John rơi vào đường cùng đưa tay kéo ngã rồi Modric. Đích, lần này trọng tài chính không chút do dự lấy ra thẻ vàng. Best bưng bít lấy đầu có chút đau đầu. Mới nói cho phép hắn truyền bóng. Không cho phép hắn đột phá. Nhưng John vẫn là bị Modric rất thật động tác giả cho lung lay. Đây là trình độ vấn đề. John đến Sanker 04 rất nhiều năm rồi. Nhưng trước đó một mực là đánh tiền vệ. Thẳng đến 2009 năm mới đổi đánh tiền vệ trụ. Chiêm Tuấn giải thích nói. Ưu khuyết hết sức rõ ràng. Thể lực tốt có thể chạy. Diện tích che phủ rộng. Bước cướp hung ác. Nhưng vị trí cảm giác quá kém, rất ăn đối phương động tác giả. Hắn là đông nghỉ kỳ trở về, nhưng mấy tháng này ra sân cơ hội không tính là rất nhiều. Vậy ăn 2 tấm thẻ đỏ cùng 3 tấm thẻ vàng rồi. Trương Lục lung lay đầu, Sanker 04 nhất định phải thay người. Đó là cái khoảng cách khung thành gần tới 30m free kick. Modric đưa bóng xoa nhập cấm khu. Dawson lực áp Cavani sau gật đầu bóng đưa đò. Nhỏ cấm khu bên trong Defoe đụng bắn bị canh giữ ở cạnh cửa Raul chen chân vào cản ra đường biên. Ngang, khung thành sau trên khán đài truyền đến trận trận tiếng thở dài. Không ít Hotspur fan hâm mộ ôm đầu ai thán. Best không có đi quản, mà là quay đầu nhìn về phía bên sân. Bị Rennick đẩy lên tuyến giữa là số 25. Robert Firmino. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.